chúng ta có hai cái sự hồi hướng, sự hồi hướng phước báo và sự hồi hướng công đức. Thì thường thường người ta hồi hướng vậy. Như vậy hồi hướng nghĩa là gì? Hồi hướng có nghĩa là giống như là chúng ta chia cho người đó vậy. Ví dụ như mình làm được một cái phước báo gì đó là mình chia cho người đó thì gọi là mình hồi hướng cho người đó. Còn ví dụ như chúng ta làm được cái gì mà chúng ta muốn cái nhân mình gieo á là đem đến cái kết quả cho mình theo ý muốn, cái đó là chúng ta gọi là nguyện. Có nghĩa là khi mà chúng ta làm cái đó, chúng ta sẽ nguyện được cái gì gì đó. Bây giờ ví dụ như Ngài Mục Quyền Liên, ngày xưa, ngày nhiều kiếp lâu xa, ngày cúng dường cho một vị độc giác Phật một cái bữa ăn trưa thôi. Và sau đó là Ngài nguyện là trong cái có bao nhiêu phước báo công đức cúng dường ngày hôm nay, thì Ngài nguyện trong tương lai Ngài tu tập, Ngài sẽ được thần thông như là cái vị độc giác Phật đó. Và khi Ngài Mục Quyền Liên Ngài đắc quả A-la-hán thì Ngài là đệ nhất thần thông. Tại sao đệ nhất thần thông? Là tại vì theo thông thường thì các vị A-la-hán thì thần thông của chừng mực cùng vị A-la-hán. Nhưng mà đối với Ngài Mục Quyền Liên á, thì do cái quả báo của sự nguyện khi mà Ngài cúng dường đó, thì bây giờ á, là thần thông của Ngài tương đương với thần thông của một vị độc giác Phật. Cho nên á, là Ngài được mệnh danh là đệ nhất thần thông. Thì cái đó là mình nguyện. Ví dụ như mình làm thông thường á, thì mình làm cái nhân gì á, thì sẽ nó có một cái quả báo tương đương với cái nhân đó. Nhưng mà nếu chúng ta chen cái nguyện mình vào ở trong đó, có thể là nhân này mà nó quả là quả khác. Ví dụ như á, là chúng ta bố thí gạo, nhưng mà mình á, nguyện là nhờ cái phước báo bố thí gạo ngày hôm nay cho con được trí tuệ thông minh sáng suốt của ngày mai. Như vậy thì quý vị biết là cái quả báo của bố thí gạo cho người ta là để người ta nấu cơm, người ta ăn cho no lòng, người ta không có đói. Như vậy thì cái tương lai của chúng ta, cái quả báo là mình quả báo được no đủ, no ấm. Nhưng mà ở đây chúng ta nguyện là nguyện tương lai mình sẽ được trí tuệ thông minh sáng suốt, hoặc là mình nguyện là tương lai mình sẽ gặp Phật Pháp, mình tu hành. Có nghĩa là luôn luôn lúc nào sanh ra bất kỳ ở nơi đâu, chúng ta đều gặp Phật Pháp, ta tu hành nhờ là ta bố thí gạo ngày hôm nay. Ví dụ gì đó, hay là chúng ta cúng dường bao xi măng, cục gạch gì đó khi xây chùa hoặc tạo tượng, đúc chuông, vân vân, là lúc đó là mình sẽ nguyện. Còn nếu chúng ta không theo cái nguyện lực của mình đó, thì là nó sẽ nhân nào sẽ có cái quả báo tương đương. Nhưng mà ở đây á, quý vị Phật tử hỏi là hồi hướng, chứ không phải là chúng ta gieo nhân gặp quả. Khi mà chúng ta gieo nhân thì chắc chắn phải gặp quả. Nói gieo nhân nào gặp quả nấy là cái tính chất của nó. Tính chất là gì thì chúng ta gặp quả đó. Nhưng mà muốn thay đổi chính tính chất thì chúng ta phải có cái nguyện ở trong. Cho nên có nhiều người ta quyết chí tu hành đó, bởi vì người ta không có nguyện vàng bạc của báo danh lợi, không nguyện bất kỳ chuyện gì trên đời hết, ta chỉ nguyện gặp Phật Pháp ta tu thôi. Nghe là con làm bất kỳ một cái phước báo nào hay là có một công đức nào thì con nguyện á, là con sẽ đời đời kiếp kiếp con gặp Phật Pháp tu hành. Như vậy thì người ta chỉ á, có hồi hướng theo cái nguyện đó, tức là đưa cái quay lại mà chúng ta hồi hướng cho cái mục đích mà ông ta tới ở trong tương lai. Có những người á, thì là nguyện khác làm này nhưng nguyện có kia. Rồi có những người không nguyện gì cả thì tự nhiên cái phước báo nó đến. Như vậy thì ở đây á, chúng ta sẽ phân biệt hai cái vấn đề giữa cái nào có thể hồi hướng được và cái nào không hồi hướng được. Ví dụ như á, là mình tu tập thì chúng ta sẽ tạo ra được hai cái loại. Loại thứ nhất á, là loại phước báo. Loại thứ hai là công đức. Cái phước báo á, thì người ta gọi là cái điều thiện. Còn công đức á, thì gọi là độ ba la mật. Do đó hai cái này nó khác nhau. Cho nên có nhiều người không phân biệt được giữa hai cái này. Ta tính đâu nó giống nhau. là tại vì chúng ta có thể làm một điều mà nó có cả hai. Ví dụ như á, mình bố thí đi, cái người bố thí ba la mật nó có cả hai. Thứ nhất á, là có công đức, thứ hai là có phước báo. Vì phước báo là gì? Phước báo ta gọi là phước thiện, là những cái chúng ta làm thiện, làm lành, gieo cái nhân đó, nó sẽ được cái quả báo đó ở trong tương lai. Thì đó gọi là chúng ta gieo một cái nhân thiện lành sẽ có cái phước báo. Cái quả báo của phước báo á, thì làm cho ông ta vừa ý. Còn quả báo của tội lỗi á, thì làm cho ông ta nghịch ý. Nó đơn giản thôi. Còn quả báo cái gì á, thì nó cũng tùy mình làm cái gì, nó sẽ có quả báo đó. Ví dụ như á, là riêng cá nhân của mình á, mình thích cái gì. Ví dụ như mình thích tiền bạc, giàu sang, phú quý, danh vọng, thích nhà cao, cửa rộng, đất đai, ruộng vườn, thích con cái, chăm ngoan, vợ chồng, chung thủy, hết mực, thương yêu, rồi thích thành danh chi, mỹ công thành danh tội. Thì cái phước á, nó sẽ quả báo theo cái sở thích của mình. Ví dụ như á, người thích cái đó thì đầu cái phước nó tới á, là chúng ta có cái đó, có đó, có đó, làm cho chúng ta rất là vừa ý, rất là hài lòng. Cho nên mỗi khi mà chúng ta ở trong cuộc sống mà vừa ý, hài lòng với cái gì đó, thì đó là quả báo của cái phước mà nó mang lại đó. Thì đó gọi là phước báo. Do đó phước báo là gì? Phước báo là những khi mà chúng ta làm lợi ích cho không phải là mình. Có nghĩa là chúng ta làm lợi ích cho xung quanh, dầu cho là lợi ích cho trực tiếp cho con người, hay là chúng ta có cúng dường hộ trì tam bảo cũng lợi ích cho chúng sanh. Tại vì tam bảo là ruộng phước của chúng sanh, cho nên khi mà chúng ta mà hộ trì tam bảo á, thì là mình tạo một cái ruộng phước cho chúng sanh. Và khi chúng ta tạo cái ruộng phước cho chúng sanh á, thì là giống hệt chúng ta làm phước rồi chứ nữa. Cho nên á, là tam bảo là ruộng phước của chúng sanh. Ở đây chúng ta hộ trì tam bảo có nghĩa là làm cho mạng mạch của Phật Pháp được kéo dài hoặc là xương minh, để làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Tuy nhiên đối với Phật Pháp á, thì có lúc thịnh, lúc suy, lúc thăng, lúc trầm. Là tại thế gian là thời nào cũng có chứ. Nói vậy đó. Ví dụ như lúc mà thịnh, thịnh dữ lắm, lúc thì xuống, xuống dữ lắm, lúc thì lên, lên dữ lắm, vân vân. Có nghĩa là nói là chiều rộng và chiều sâu. Chiều rộng á, thì người ta nói là về lượng, chiều sâu người ta nói về chất. Cho nên á, nhằm khi phát triển lượng quá không có phát triển chất, thì tự nó cân bằng, bằng cách là nó hạn chế lượng, rồi người ta đi sâu vào chất. Mà phát triển chất nhiều quá cái không có lượng, cho nên đó là thời gian thì người ta mong cầu là phải có lượng, tức là có số lượng đông, dần dần nó cứ như vậy đó, nó làm thăng trầm, biến đổi thăng trầm, biến đổi. Và cái phước á, là chúng sanh đó phát tâm làm lợi ích cho chúng sanh khác, thì đó tạo nên cái phước. Như vậy thì chúng ta cúng dường tam bảo có phước không? Có. Tại sao? Tại chúng ta cũng đang làm lợi ích đó, cho cuộc đời đó. Tại tam bảo có sức thế gian tam bảo, thế gian trụ trì tam bảo và đồng thể tam bảo. Thì thế gian trụ trì tam bảo là Phật bảo, Pháp bảo ở tại thế gian này. Chúng ta cúng dường là chỉ cúng dường thế gian trụ trì tam bảo thôi. Còn đồng thể tam bảo, xuất thế gian tam bảo thì chúng ta không có cái duyên để cúng dường đó đâu. Chúng ta chỉ cúng dường thế gian trụ trì tam bảo thôi. Ví dụ như xây chùa, tạo tượng, đúc chuông, hỗ trợ các lớp học, tăng ni, đời sống tu tập, đạo tràng, vân vân. Nhiều cái mà chúng ta để phát triển về mặt đạo pháp, về tu tập, về truyền bá chánh pháp, về lưu truyền hậu thế lời dạy của Đức Thế Tôn, vân vân. Thì tất cả các đó thì đem lại phước báo rất lớn. Là tại sao? Là tại vì á, là khi chúng ta hộ trì tam bảo thì tam bảo là ruộng phước của chúng sanh, nơi mà chúng sanh có thể gieo được phước điền, nơi mà chúng sanh có thể dựa vào đó mà để tiến hóa trên cái con đường tâm linh. Cho nên á, quý vị, cái người nào mà làm lợi ích cho chúng sanh thì người đó được có phước. Thì đó là phước. Phước người ta gọi là phước thiện. Còn cái thứ hai nữa là người nào mà đoạn lìa được cái phiền não ở trong tâm mình khi đối cảnh nó không khởi á, là ông ta đoạn lìa được phiền não trong tâm của mình, thì đó được gọi là công đức, thì đây gọi là phước trí. À, tại vì mỗi khi có công đức nó có trí tuệ nên người ta gọi là phước trí. Còn cái kia á, gọi phước đó, ta gọi là phước đức thôi. À, do mình làm lỡ cho chúng sanh thì nhân quả nó kèm theo theo sau. Luật nhân quả thật là cao diễn suốt cổ kim, chẳng lọt một ai. Có nghĩa là không có chúng ta làm một cái gì mà có thể ngoài trời đất này này được hết á. Dầu cho chúng ta có sức mạnh hay dầu cho chúng ta có khôn ngoan tới cỡ nào đi nữa thì cũng sống trong cái quy luật của nhân quả nghiệp báo, không có ra ngoài được. Không ai ra ngoài được, trường hợp người đó ra khỏi tam giới. Nói ra khỏi tam giới thì nói ra cho nó vui vậy thôi. Chứ thực ra đâu có ra vô đâu. Là người đó không còn sanh ở trong tam giới này nữa, nên ta gọi là ra khỏi tam giới, chứ không phải người đó bay ra khỏi cái tam giới, là không phải. Mà trong tam giới này ở đâu gì đó cũng hiện hữu hết, gọi là niết bàn, ở đâu cũng hiện hữu hết. Cho nên đó, chúng ta là rời khỏi tam giới, thực ra không phải là bay ra khỏi cái tam giới gọi là rời khỏi tam giới, mà rời khỏi tam giới này là rời khỏi trạng thái tâm của tất cả các loài chúng sanh. Ví dụ như một người, chúng ta đang ở cái trạng thái tâm tham sân si, tâm và tâm sở, đang ở trạng thái tâm nó biến chuyển theo cảnh. Còn bây giờ á, là người ta không còn cái trạng thái tâm biến chuyển theo cảnh nữa, mà là tâm tuệ rồi. Cho nên á, tâm ta rỗng không, không còn bất kỳ một cái lậu hoặc nào, không còn bất kỳ một cái phiền não nào trong tâm nữa hết, thì người đó đã ra ngoài tam giới. Tại vì tam giới là do tâm nó sanh tử luân hồi, nó kéo chúng sanh đi sanh tử luân hồi, nên sanh ra lại ở trong cảnh dục, cảnh sắc hay cảnh vô sắc. Nên quý vị thấy nếu mà chúng ta kéo là sanh lại cảnh dục, cảnh sắc, cảnh vô sắc như vậy thì gọi là sanh lại trong tam giới. Đó là do cái phiền não của mình mà nó sanh lại trong tam giới. Khi nào một người mà tu để đoạn diệt tất cả các phiền não đó rồi thì người ta không sanh lại trong tam giới. Mà quý vị biết là không sanh lại trong tam giới thì người ta không có luân hồi sanh tử nữa. Do đó người ta gọi là ra ngoài tam giới, chứ thực ra không có ra ngoài gì hết trơn á. Mà đó là chẳng qua không còn một cái động lực, không còn cái nguyên nhân để sanh tử nữa mà thôi. Và lúc đó người đó ở đâu? Có gì nghĩa đó là lúc đó người đó ở đâu? Và lúc đó người đó đâu có là người đâu mà ở đâu? Đó là một cái trạng thái của tâm thôi. Chứ người đã bỏ là thân ở tại thế gian này rồi. Do đó mình nói là cái thân người đó ở đâu? Thân người đó nếu mà chôn thì ở trong lòng đất, mà thiêu thì ở trong hũ cốt. Nhưng mình hỏi tâm cái người đó ở đâu? Tại vì tâm không có hình tướng nên không có nơi chốn. Cho nên mình nói là tâm cái người đó đang ở vị trí nào thì là nhầm khi là mình không hình dung được cái tưởng, mình không hình dung được cái hình ảnh ở trong tâm mình nói là tâm người đó đang ở đâu. Đó, có gì? Tâm không hình không tướng, nên chúng ta xác định vị trí của tâm mà mình nói như vậy đó là mình từ câu hỏi đã sai. Nghĩa là mình hỏi một cái không hình không tướng, mình hỏi nó ở đâu, có nghĩa là mình định nó thành hình tướng mình mới hỏi được. Cho nên tất cả mang tính tương đối là gì đó. Ví dụ như mình nói cái người đó thân họ ở đâu thì biết rồi, chôn ở trong lòng đất mà thiêu ở trong hũ cốt. Nhưng mà con tâm người đó ở đâu? Có gì? Thực ra cái tâm người đó nó không ở đâu hết trơn á, mà nó đang ở cái trạng thái nào và nó có tái sanh chưa gì thôi nè. Chứ ví dụ như mình nói nó tái sanh thành ngạ quỷ gì, tâm người đó đang ở cái loài ngạ quỷ, thì mình nói vậy là nói cho nó tương đối vậy thôi. Chứ tâm nó đâu có cái hình ảnh hình tướng đâu, mà ở trong cái loài nào hay là ở một nơi chốn nào, quý vị hiểu không? Cho nên mình nói ở chỗ đó có con ma hay gì thế, nó không có hình tướng. Cho nên nhầm khi không có hình tướng mà mình dám xác định người ta một cái hình tướng là chẳng qua cái tưởng mình nghĩ ra vậy thôi. Nên có nhiều người người ta cãi, người ta nói là nếu như vậy ra thì nó ở đâu? Tại vì mình quen cái tánh ì tâm lý á, có nghĩa là phải ở đâu mới được, chứ không có ở đâu thì là không được, phải có cái ở đâu mới được. Ví dụ như Đức Phật ngài nói là luân hồi không có điểm khởi đầu, người ta đâu có chịu, cái gì cũng phải bắt đầu chứ sao không có bắt đầu được. Ví dụ như con người phải bắt đầu xuất phát điểm từ đâu? Mình đi luân hồi. Chứ giờ không có đâu luân hồi hết thì đâu có được, mình, ta đâu có chịu. Phải gốc gác con người phải từ đâu luân hồi, ta từ đâu đến, tức là luân hồi từ độ nào à, để đến nơi này. Và cái gì phải tạo ra ta, cái gì mà sanh ra ta, nếu không có thì người ta không chịu. À, nhưng Đức Phật á, ngài dạy đó là trong cái luân hồi á, không có điểm khởi đầu và không có điểm kết thúc theo tự nhiên. Cho nên á, là trong cuộc thi hoa hậu hỏi cái hoa hậu đó, đó là trứng gà với con gà, mình quan niệm cái nào sanh ra trước đó. Đó quý vị, ví dụ như á, con gà có thì mới sanh ra trứng gà, và có trứng gà mới nở thành con gà. Vì cái đầu tiên là trứng có trước hay là con có trước? Đó quý vị, thực ra không ai có thể trả lời được cái câu hỏi này cả. Tại sao? Là tại vì không có trước cũng không có sau, mà nó là vô thủy, nó không có điểm khởi đầu. Mình nói cái này có trước hay kia có sau thì là phải có điểm khởi đầu, mà nó không có điểm khởi đầu. Cho nên đó, người ta không bằng lòng. Dứt phát nó phải có từ ở đâu nó ra, cái gốc gác nó phải có ở đâu. Coi phim Tôn Ngộ Không thấy rồi, con yêu quái nào cũng phải là từ ở đâu tới, phải chi nguyên luôn. Đệ tử của ông nào à, không chi nguyên đó, nó có từ đâu tới đó, phải không? Ta giải quyết được cái câu trả lời à, nó phải đến từ đâu. Nhưng mà trong nhà Phật không có đến từ đâu, có nghĩa là nó không có cái điểm khởi đầu và nó cũng không có cái điểm kết thúc. Giống hệt như cái vũ trụ bao la này, không có gì tạo ra vũ trụ và không có gì làm kết thúc vũ trụ này cả. Vũ trụ hư không, nó vẫn là hư không, không có cái gì để sanh ra hư không và cũng không có cái gì để hoại diệt hư không. Thì luân hồi cũng vậy đó, không có cái gì để là điểm đầu tiên, cũng và không có gì để là điểm cuối cùng. Trong cái quy luật vô thường, nó thay đổi, một lần nó thay đổi là một lần luân hồi. À, do đó những cái dòng luân hồi lớn, dòng luân hồi nhỏ nó nối tiếp vào nhau theo cái sự thay đổi mà thôi. Mất cái trước thì còn lại cái sau, cái sau là luân hồi của cái trước. Ở đơn giản vậy đó. Thì cái sau còn lại là gì? Thì do nhiều cái nhân duyên để nó còn lại. Ví dụ như cái thân mình nè, tự nhiên thì nó còn lại gì? Mà đốt cháy là khác, xuống nước là nó khác. Cái còn lại sau khi mà người ta rã cái thân á, thiêu thì còn lại sau rã cái thân nó khác. Còn chôn thì còn lại sau khi rã thân nó khác. Cho nên á, tùy vào cái duyên gì mà cái sự còn lại nó là cái gì. Chứ không phải là bao giờ cái sự còn lại nó cũng giống nhau. Ví dụ như á, cái ly này chúng ta cưa làm bốn thì còn lại thành bốn mảnh. Nhưng đập nát hết dân ra từng miếng miễn nhỏ nhỏ thì còn lại là đống miễn. Thì cũng cái ly thôi. Vì nó luân hồi theo kiểu nào, do cái duyên gì để tạo ra cái luân hồi đó. Nên đó, quý vị á, là thấy á, cái loài đó, mà được hồi hướng á, là cái loài được hồi hướng về cái phước báo. À, còn cái công đức á, là cái độ để mà tiêu diệt cái tâm phiền não đi. Bây giờ ví dụ như chúng ta có cái tâm phiền não đó, nhưng mà mình mài mòn gọi là giảm thiểu, hoặc là chúng ta đoạn diệt, hoặc là viễn ly, hoặc là từ bỏ nó, thì chúng ta sẽ được cái công đức. Đó là gọi công đức của tâm. Công đức tâm có nghĩa là cái độ xuyên thủng, độ đoạn lìa, độ chặt đứt, độ xa rời cái phiền não. Phiền não nó có chức năng gì? Phiền não nó có hai chức năng. Chức năng thứ nhất là tạo nghiệp, chức năng thứ hai là dẫn chúng ta đi sanh cảnh giới. Phiền não nó có hai chức năng. Và cái gì để sanh ra phiền não? Cảnh nó sanh ra phiền não. Không có cảnh không có phiền não. Cảnh gì? Cảnh sắc, cảnh thanh, cảnh hương, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp. Khi chúng ta xúc với nó, có nghĩa là căn tiếp xúc với trần, ví dụ mắt mình nhìn mới có phiền não, không nhìn không có phiền não. Lỗ tai nghe mới có phiền não, không nghe không có phiền não. Ô, nếu như vậy thôi đừng nhìn, đừng nghe, đừng nghĩ, đừng nếm, đừng ngửi, đừng xúc chạm là đâu có phiền não. Đúng rồi. Mình hiểu đúng rồi đó. Không nhìn không có phiền não, không nghe không có phiền não. Vậy ông nhìn tối ngày nhắm mắt à, được không? Không nghe, cái lỗ tai mình nói không nghe, thực ra người ta đánh cái gầm cũng nghe rồi đó. Vậy mình đâu thể không nghe. mình nghe mà không chú ý thì được, chứ không thể không nghe. Vậy thì không nghe không có phiền não, và nghe mà không chú ý cũng không có phiền não. Như vậy chúng ta có thể làm được cái thứ hai, chứ chúng ta không làm được cái thứ nhất. Chúng ta không thể không nghe, không thể không thấy, mà chúng ta có thể thấy mà không chú ý, nghe mà không chú ý, ngửi mà không chú ý, nếm mà không chú ý thì không có phiền não. Mà cái đó phải luyện tập. Nên đầu tiên sự luyện tập là người ta chú ý cái này để không chú ý cái khác. Bây giờ chú ý cái này rất là phiền não nè, thì mình đừng cho nó chú ý cái này, vì mình phải chú ý cái khác. Chú ý cái nó không làm cho mình phiền não, mình chú ý cái đó thì tự nhiên không chú ý kia, thì trong cái thời gian đó phiền não với kia nó không sanh ra. Cho nên là những cái pháp tu từ từ vậy đó. Và có nhiều người á, ta xả bỏ luôn, ta không chú ý cái gì hết trơn á, tức là không nương tựa trong chấp trước bất kỳ gì của tổng tướng, của biệt tướng ở trên đời này. Không có chấp trước tổng tướng gì biệt tướng, có nghĩa là không có để ý tới toàn bộ và không có để ý tới từng phần, gọi là tổng tướng và biệt tướng, thì người ta cũng không có phiền não. Như vậy phiền não có hai chức năng, nó làm ta tạo nghiệp, mà tạo nghiệp đi luân hồi sanh tử. Hậu quả của luân hồi sanh tử là sầu, là bi, là khổ, là u, là não, là sanh, là già, là bệnh, là chết. Thì hậu quả của sanh tử luân hồi mà chính do phiền não này nó dẫn đi nè. Do đó tôi tu với tâm thanh tịnh là vắng bóng phiền não. Tâm thanh tịnh là tâm vắng bóng phiền não. Vậy thì khi nào á, chúng ta còn nhìn, còn ngửi, còn nếm, còn nghe thì còn có phiền não. Đối với một số cảnh gây ra phiền não lớn. Cho nên đó, người ta bỏ cảnh gây phiền não lớn đó, người ta trở về cái cảnh mà ít gây mình phiền não, hoặc là nó chỉ gây thoáng như cái phiền não nhỏ thôi. Đó là cảnh gì? Đó là cảnh thiên nhiên và cảnh không có con người. Nhớ, cảnh thiên nhiên, cảnh không có con người thì cái cảnh đó ít gây cho mình phiền não nhất. Cảnh không phải là thiên nhiên, nó dễ gây mình phiền não là mình tạo cảnh đó. Tạo cảnh, tại vì mình tạo cảnh là tạo cảnh có cái sự tác ý con người ở trong. Cho nên đó, là nó cũng có thể gây cho mình phiền não, và chính con người mới gây cho mình phiền não. Cho nên cảnh thiên nhiên ít gây mình phiền não, và không có con người sẽ không ai gây cho mình phiền não. Do đó người ta tìm cái nơi tu đó, là tìm về với thiên nhiên, với gốc cây rồi đó. Ta tìm về với thiên nhiên trong rừng, trên núi rồi đó. Cho mới có tổ khai sơn, có tổ lên núi tu. Và thiền lâm là vô rừng, lâm là rừng đó, cất cái chùa trong rừng gọi là thiền lâm. Khai sơn á là lập chùa trên núi, thiền lâm lập chùa trong rừng. Trên rừng, trong núi làm chi? Là nơi thiên nhiên, hoang dã, và nơi đó vắng bóng con người. Để làm chi? Phiền não khi tiếp xúc nó không có phát sanh. Đến khi nào người ta tu đoạn tận tất cả lậu hoặc, đối trước tất cả phiền não, không còn một miếng đối với cảnh, không còn chút phiền não nào, thì người ta không cần lên núi, lên rừng, đi giữa chợ không được nữa. Đó là người ta đắc đạo rồi. Mà người đắc đạo không ai đi giữa chợ chứ, chỉ đi độ sanh thôi, chứ không bao giờ người ta đi giữa chợ. Tại vì mình đi giữa chợ có mục đích, mà người đắc đạo người ta không có mục đích nữa. Người ta sống với cái an lạc của nội tâm, hoặc là niết bàn, hoặc là độ sanh thôi. Vậy thôi à. Hoặc người ta bỏ thân này, ta nhập niết bàn, hoặc là đi độ sanh. Chứ người ta không có mục đích sống giữa chợ. Tại vì á, là con chim đại bàng không thể nhốt trong cái lồng nhỏ như thế này được. Nó đơn giản thôi à. Cho nên không có một người nào mà đắc đạo quả vị giải thoát A-la-hán mà ở giữa chợ cả. Các ngài cũng nơi cô tịch gì đó, hoặc ở trong tăng đoàn, sống chung tăng đoàn đó, hoặc là nơi cô tịch độc cư gì đó. Không thôi các ngài nhập niết bàn. Có nghĩa là bỏ thân ở lại thế gian, đi vào trong niết bàn đại định luôn. Cái lòng nhỏ xíu không thể nhốt được con đại bàng ở trong. Thì thế gian này rất là nhỏ so với các cái vị A-la-hán, cho nên các cái gì đó không ở thế gian. Còn vị nào có ở thế gian là vì lòng bi mẫn thương yêu chúng sanh, vì lợi ích của chư thiên và loài người. Cho nên các vị ấy lưu dấu thế gian hành đạo Bồ Tát. lưu dấu thế gian. Còn không thì các vị ấy á, là nhãn quá trường thật, không ảnh trầm hàng thủy. Có nghĩa là nhãn lướt á, trên cái bầu trời không để lại bóng ở trong dòng nước. Nên quý vị á, mới thấy được á, là một người mà có được cái công đức á, thì cái đó là cả một cái may mắn, cả một cái quý báu, cả một cái mà tài sản lớn ở trong vũ trụ. Đó là công đức lành. Công đức lành có nghĩa là chúng ta có thể tiêu diệt được cái tâm phiền não ở thể thô và thể tế bằng nhiều phương pháp của Phật khác nhau. Đức Phật dạy cách để tiêu diệt phiền não. Thì tất cả các cái pháp 37 phẩm trợ đạo đều là tiêu diệt phiền não hết á. Nhưng mà tại sao Đức Phật dạy nhiều cách? Là tại vì á, không có phiền não nào giống phiền não nào. Nên cái này nó chỉ chuyên dụng một cái này, cái kia chuyên dụng cái kia. Cái cưa chỉ để cưa thôi, cái dao chỉ để chặt thôi, cái đục để đục thôi, cái bào để bào thôi. Nó có những cái chức năng khác nhau. Tức là cái dụng á, trong nhà Phật gọi là cái dụng, tức là dùng nó để làm gì đó gọi là cái dụng. Nên cái pháp này nó sẽ có cái dụng đó, pháp kia có cái dụng kia, chứ không có một cái pháp là tất cả pháp. Cho nên đó, quý vị nói, nghe người ai nói á, là một pháp là tất cả các pháp. Mình chỉ cần làm pháp đó thôi là tổng trì đà la ni của tất cả các pháp rồi. Người đó là người không có thực hành, không có kinh qua pháp đó, chỉ nghe người ta nói hoặc tự mình nghĩ ra, không có pháp đó. Trong cái thể tương đối này là cái này nó có thể tiêu diệt cái này, cái kia nó có thể tiêu diệt cái kia, chứ không có một pháp mà tiêu diệt hết. Nếu có một pháp tiêu diệt hết thì Đức Phật không có dạy nhiều pháp đâu, dạy một pháp đó cho nó dễ. Pháp đó tiêu diệt hết trơn rồi thì thôi, dạy chi nhiều, phải kinh sách chép gì, ai vô tu cũng nhiều đó, nhiều đó, nhiều đó là đắc A-la-hán hết rồi. Nhưng mà đâu phải vậy đâu. Mỗi người mỗi nghiệp, mỗi duyên, mỗi trình độ, mỗi thẩm thấu, mỗi nhân duyên trong kiếp chứa, cho nên nó có một sự sai biệt khác nhau. Nó không có cái nào là giống cái nào, giống nhau hoàn toàn hết. Nên đó quý vị, cái công đức á, là cái độ để mà chúng ta chặt đứt đoạn lìa xuyên thủng tất cả các phiền não. Như vậy chúng ta có công đức rồi, chúng ta hồi hướng công đức đó cho người khác, để cho người khác đoạn lìa chặt đứt xuyên thủng phiền não. Được không? Chắc không được quá à. Sao được? Ví dụ như mình đây là mình hồi hướng cho người ta, hồi hướng công đức cho người ta, mình hết tham. Mình hồi hướng công đức cho người ta cho người ta hết tham. Thực ra hết tham là độ nhận thức. Ví dụ như người ta thấy cái đó còn quý thì người ta còn ham còn thích. Thấy đó nó hết quý người ta không ham thích. Cho nên cái cặp mắt của trí tuệ á, gọi là tuệ nhãn hoặc pháp nhãn á, là thấy các pháp ở trên thế gian này không có cái gì quý hay là không quý cả. Mà cái gì xuất hiện là do duyên của nó mà thôi, chứ không có quý gì chứ. Mà tất cả các cái trên thế gian này đều là thành, là trụ, là hoại, là không. Đức Phật nói trong Kinh Pháp Cú, các pháp hữu vi là vô thường, các pháp hữu vi đều là khổ não, các pháp hữu vi lẫn vô vi đều vô ngã. Nó không có tướng thiệt nó đâu. Và các cái gì chúng ta nhìn thấy nghe được thì là vô thường. Ai mà chấp thủ vào cái đó thì người ta sẽ khổ. Ai chấp thủ vào đó thì người ta sẽ khổ. Bởi vì nó không có cái tướng thiệt của nó, mà mình cầm nắm nó để làm gì khi nó không có thiệt. Ví dụ như chúng ta thấy nó có thiệt, chúng ta cầm, chúng ta nắm nó lại. Nhưng mà nó đâu có thiệt đâu, cầm nắm nó lại là cầm cái giả mà chúng ta cho là thiệt. Bị tà kiến gì nên ta đau khổ khi mở nó ra không còn thấy nó nữa mà thấy một cái khác, làm cho mình thất vọng. Cho nên nó càng hy vọng bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu. Tại vì hy vọng là mình muốn có, mà có một cái nó thay đổi, nó không có giữ chặt, và bản chân thân của nó không có thật, mà chỉ có trong nhân duyên thôi. Có trong nhân duyên có nghĩa là gì? đủ duyên thì nó hợp lại tạo ra nó, hết duyên thì nó tan ra trở về với những cái khác của trong cái chuỗi luân hồi. Cho nên đó quý vị là thấy cái công đức là cái đoạn lìa, cái tiêu diệt phiền não. Mà cái người nào đoạn lìa tiêu diệt phiền não, tức là trong tâm bớt đi cái phiền não á, thì không thể hồi hướng cái đó lại cho một người kế bên mình, người thân, người thương, hoặc là người mình muốn hồi hướng đạt được cái trạng thái đó như mình, không thể có, không thể làm được điều đó. Nếu làm được điều đó thì Đức Phật không có là đi 45 năm hoặc là 49 năm khắp lưu vực sông Hằng để đi thuyết pháp đâu, mà Đức Phật hồi hướng luôn cho người đó, chỉ gặp mặt hồi hướng cái luôn người đó thành thánh luôn. Hồi hướng công đức mà, Đức Phật là viên mãn công đức mà, để hồi hướng cho người khác. Nhưng mà Đức Phật cũng đâu có hồi hướng được đâu, tại vì công đức đó là mỗi người đều nhận thức ra, sáng ra, và họ tự tiêu diệt những cái tâm cố chấp, chấp thủ xưa nay của họ mà thôi. Ví dụ như họ sáng ra thấy này hết quý, hết tham, thấy cái này hết nghịch ý, hết sân. Ví dụ mỗi lần ta không thích màu đỏ, ai cho gì đỏ đỏ là bực mình dữ lắm. Nên có những nơi mình cho tặng đồ con cũng coi chừng nhầm cái nơi. Hai người yêu nhau, ông kia đi là thấy người ta bán cái ly á, trời ơi đẹp quá, mua tặng người yêu cái ly uống nước, tặng cái một chia tay luôn. Ý ông muốn nói chia tay hay gì? Ly á, ly là rời khỏi á, nên tặng cái ly là muốn chia tay phải không? Nên nó nói khéo phải không? Đó, rồi xong. Rồi đi thấy cái khăn, đi Đà Lạt thấy khăn đẹp quá, mua cái khăn, tặng cái. Ông muốn đem cái khó khăn tới cho tôi phải không? Hay là muốn tôi khó khăn dữ lắm phải không? À quý vị, rồi cũng chia tay luôn. Đó, quý vị thấy không? Cái đó là cái thấy của người ta đó, cái thấy của người ta. Thậm chí á, quý vị thấy á, những khu khách sạn hoặc là những cái khu nhà cao tầng á, không có lầu số 13, lầu 12A, 12, 12A, 12B gì đó, chứ không có 13, rồi lên tới lầu 14, không có lầu 13. Tại vì lầu 13 người ta không ở, bán không ai mua. Quý vị hiểu không? Đâu có gì để ý coi, không có lầu 1, 2, 3, 4, không có lầu 13. Thấy không? Cho nên có những nơi không có phòng 13 luôn. Phòng 12, phòng 12B, không có phòng 13, rồi tới phòng 14, chứ không có phòng 13. Đó là gì? Là cái thấy biết của người ta đó. Ta thấy biết nó là như vậy đó, tức là con số 13 là số xui. Cho nên cái kiến giải người ta nói 13 xui. Nhưng mà có những người á, là người ta bị là chế định cái con số đó. Ví dụ như á, người ta á, là 3 là tài, 6 là lộc, 8 là phát, 7 là thất, 9 cũ là trường cũ, 2 là mãi mãi, 5 trung tính, 4 số tử. Thấy không? Do đó mà người ta số điện thoại hoặc số xe, ví dụ 8 là số phát, cho nên ta phải 8, 8, 8, 8, 8 phát, tứ quý 8, bắn 4 phát, gọi là tứ quý, 8, 8, 8, tam huê, tam hoa, tứ quý, ngon, vậy thấy không? Đó, nhưng mà mình đưa cho người ta vô cái con số, mà người ta nói số đó là số tử, số 4, cho nên ta sợ, thậm chí quy y nè, thầy tặng sâu chuỗi. Mấy con tử sâu đó đâu có điếm, điếm gì là nổi, điếm sâu sâu sâu vô nhỏ nhỏ, sâu lớn lớn nhiều cỡ đó. Ôi ơi, không biết là sao sao mà sao chuỗi 20 hộp. Cái lần sanh lão bệnh tử, sanh lão bệnh tử là bốn, bốn là tử đó, sanh lão bệnh tử. Ngay chân số tử, trời ơi vô đổi, thầy ơi cho con đổi, sao chuỗi hỏi sao đổi. Ăn dừa không? Là dừa, dừa ý không? Dừa ý. Nhưng có một cái nằm ngay số tử, cho nên đó là cho con đổi lại. Vậy thấy không? Nó ăn sâu luôn vào trong người ta, người ta nghĩ cái đó là cái số tử. Cho nên đó là quý vị số tài, số lộc ta khoái nè. Hoặc là những số lập thành, số lập thành đánh số, đánh số đề đề đó. Ví dụ số 1 là gì, số 2 gì, số 3 nhỏ chết chôi, số 4 gì, à, số 5 gì, số 8 là gì cái gì. Đó là bướm bướm là 19 là gì đó. À, rồi 19 59 bướm bướm hả? 59 rồi 99 gì đó, rồi thần tài là 39 79. Ví dụ gì đó, thấy không? Đó, người ta có cái con số chứ, cho nên á, làm ta nghĩ cái đó là cái đó, quý vị. Nhưng mà bây giờ ví dụ như mình không có phước, không có cơ hội đi nữa, dầu cho điện thoại một dãy số 8 phát đi nữa, rồi cũng như không luôn. Cũng đâu có phát được đâu, cái đó là quan niệm thôi. Cái đó là kiến giải, nhìn thấy vậy thôi, chứ thực ra nó không phải là vậy. Cho nên cái người nào á mà họ tin là vậy, cái tự nhiên trong tâm họ nghĩ tới đó, nghĩ tới đó, nghĩ tới đó không à. Mà quý vị biết là tâm mình á, nó hướng tới đâu nó ra đó à. Cho nên ta sống lạc quan thì cuộc đời người ta lạc quan, mà sống không lạc quan, cuộc đời không lạc quan. Tại vì cái tâm mình nó hướng đến, mà tâm nó hướng đến nó sẽ là cái ý mình sẽ hướng về đó, ý mình hướng về đó thì là mình tạo nghiệp trên cái đó. Nó căn chưa? Cho nên ta hướng về Phật, ta tạo nghiệp lành. Ta hướng về chúng sanh, ta tạo nghiệp lành. Ta hướng về tích cực để ta được an vui cho mình và an vui mọi người là vậy đó. Còn dụ mình tiêu cực là mình hướng cái tâm về đó, mà tâm thì lên ý, mà ý nó sẽ tạo nghiệp. Và nghiệp của ý nó sẽ ra nghiệp thân và khẩu, từ từ nó sẽ hình thành nên một cái hướng. Nên cái hướng tâm của mình đó, nó phụ thuộc vào cái kiến giải, tức là phụ thuộc vào cái thấy biết của mình. Cho nên người ta không thể nào mà ban cái thấy biết của mình cho người khác được. Người ta không thể là truyền cái công đức mình cho người khác được, mà tự người đó phải làm. Làm theo cái cách mà người đi trước đã biết cách làm. Cho nên Đức Phật nói là Như Lai cũng chẳng qua là người thầy dẫn đường thôi. Còn đi hay không là mình đã chỗ đó. Kinh sách, kinh lực luận, nhà Phật để lại nhiều lắm, cũng chẳng qua là một ngọn đèn pin để soi rọi trên cái bước đường mình đi thôi. Nếu mình muốn đi thì mình đối chiếu với đèn pin đó, rồi đi tới đâu sai mình chỉnh, sẽ đâu sai mình sửa, tới đâu sai mình chỉnh, sẽ đâu sai mình sửa. À vậy thôi. Nó sẽ là không có lạc đường. Cho nên Đức Phật, chư Bồ Tát chỉ dẫn cho chúng ta cách thức tu tập, độ cho chúng ta ha, là có điều kiện để tu tập. Độ mình có điều kiện để tu tập, và chỉ dẫn cho chúng ta cách thức tu tập mà thôi. Còn tu được tới cỡ nào hay như thế nào thì sự cố gắng học tập, cố gắng hành trì của từng người một. Không có ai mà có thể ngoại lệ được hết. Nên quý vị thấy một, nói là một cái vị người, người nào đó tu tốt dữ lắm, mình lợi tới đó mình sẽ là người tu tốt, không phải đâu quý vị. Ví dụ mình nghe đồn một cái vị đó, trời ơi nổi tiếng tu tốt này lắm, mình tới đó để mình trở thành người tu tốt là không. Thật ra tới đó để coi mình có điều kiện để học hỏi được cái gì mà thôi, chứ không phải tới đó mình sẽ trở thành người tu tốt mà không phải. Mà ở đó nó sẽ có những cái cơ hội để chúng ta có thể học được một cách mà có thể đi nhanh, có thể đi đúng vậy thôi. Chớ cái vị đó không hồi hướng được công đức cho mình tới đó mình sẽ nhá hào quang là không có. tới đó chỉ có người ta nhìn mình sáng mà thôi, chứ chưa chắc mình đã sáng. Bây giờ ví dụ nha, chúng ta đi đến một bóng đèn thì người ta nhìn mình rất rõ, nhưng mà mình không tự phát sáng, mà đó là do đèn nó phát sáng người ta mới thấy mình. Chúng ta không đi đến bóng đèn mà chúng ta tự phát sáng, người ta nhận diện được mình, thì cái đó là sự tu chứng của mình. Còn sự tu chứng của người khác là một người nào đó, mình tới đó mình dựa vào đó mà mình cho mình đã chứng đạo là không phải đâu. Cho nên có nhiều người sai lầm chỗ này nè. Ví dụ như nói là cái đó là bậc xuất thế gian này xuống thế, mình phải lợi đó, mình đăng ký tên họ đối với người đó thì mình đó là mới được con đường xuất thế gian. Cái đó là không phải đâu quý vị. Cái đó là người ta muốn thu nhận tín đồ thôi. Người ta muốn có nhiều người theo họ. Lời nói họ thì người ta nói là để độ sanh, chứ thật ra người đó là muốn thu phục tín đồ để có những cái lợi ích riêng gì đó, mình không biết. Càng đông càng tốt, chứ không phải là gốc là độ sanh đâu. Nên cái công đức á, mình không thể chia được cho người khác, mà mình có thể hướng dẫn cho người khác và có thể giúp cho người khác. Hướng dẫn một đường lối đi và giúp cho người khác đủ điều kiện để đi trên đường lối đó. Ví dụ như chúng ta có thể dạy học cho người khác. Còn đủ điều kiện để học hay không là một trong đời sống là khác nữa. Ví dụ như ở bên quỹ giáo dục á, thầy phát học bổng cho các em á, có học bổng. Nhưng mà nhà khó khăn quá, không có cơm ăn nữa sao đi học. Đóng tiền học phí là ngon nhưng không có cơm ăn. Như vậy cái điều kiện để đi học không có, cho nên mình còn phải phát thức ăn cho hàng tháng ăn, rồi tiền học bổng để cho đóng học phí, dần dần thì em đó mới cất bước tới trường được. Đằng này mình cũng vậy, chúng ta học Phật pháp, thấy được có con đường đi của Đức Phật dạy, nhưng mà cái điều kiện để đi trên con đường đó phải nhờ chư Phật chư Bồ Tát gia hộ, hoặc là nhiều người âm thầm gia hộ lắm, chúng ta mới đi được trên con đường đó. Chứ không phải là tự mình có thể đi trên con đường đó nếu chúng ta biết con đường đó. Là không phải tự mình đi được, chúng ta còn phải mặc, phải ăn, phải uống, phải ở, phải nghỉ, bệnh tật ốm đau, dần dần phải nhờ nhiều người đó. Nên đừng có bao giờ là chúng ta thấy là mình tìm ra có đạo giải thoát là mình sẽ giải thoát, không phải. Mình tìm ra cái đạo giải thoát, cái đó là sự may mắn của mình. Còn muốn giải thoát được phải thực hành, muốn thực hành được phải có điều kiện thực hành. Muốn ngồi thiền bắt buộc phải có không gian ngồi thiền, có thời gian rảnh rỗi. Làm đầu tắt mặt tối 2-3 ca không ở rỗi rảnh đâu mà thiền. Tối gần chết thiếu nợ, nó chạy lên nó đòi rô hết trơn mà thiền gì nổi mà thiền. Nó chửi mắng thiền gì thiền. Hiểu không? Cái điều kiện tu không có. Thấy gì đó mà điều kiện tu á, là thứ nhất là mình có phước. Có phước gì? Có phước tu. Có phước để tu á, có phước để tu á. Cái căn tu với phước tu nó khác nhau. Căn tu là những đời trước mình có tu rồi, bây giờ mình lặp lại thôi. Còn phước tu là cái điều kiện để chúng ta tu tập. Đó là phước tu. Có những người có căn tu không có phước tu. Có tu nên ngày nay có căn. Ngày nay muốn tu lắm nhưng tu không được. Gặp chuyện này gặp chuyện nọ, nhằm khi gia đình nghèo khổ phải đi làm cật lực từ sáng đến chiều, mệt gần chết, tối thì sao đánh chuông, cầm cái dùi không nổi nữa mà, mệt đó. Rồi sao tu, sao rèn tâm dưỡng tánh, rồi sao rồi nghe pháp, rồi thời gian đâu nghe. Không có điều kiện tu, không có. Có nhiều người có điều kiện tu mà không có tu, là người đó có phước, có điều kiện tu nhưng không có căn tu. Không có căn tu á, nên họ đâu muốn tu đâu. Chứ người đó tu cái được liền đó, tại vì điều kiện họ đủ hết trơn ấy. Nhà, cửa, phòng, ốc, cơm, gạo đầy đủ, chứ điều kiện tu có hết trơn. Có tu đâu. Học pháp mà không học nữa đấy, đâu tu. Muốn mở học pháp là có hết. đi đâu học cũng được, đi đâu tu cũng được luôn mà họ không làm. Nên có nhiều người ta trách, trời ơi phải tu như cái ông đó, phải tu như chị đó, là tôi tu dữ lắm mà nhà đầy đủ hết trơn. Nhưng mà tại người ta không có căn tu, nhiều đời nhiều kiếp trước đâu phát tâm bồ đề đâu, hướng đến chánh đẳng giác đâu mà tu. Nên đợi giờ gặp Phật Pháp đâu có ham, gặp Phật Pháp đâu có thích, đâu mà tu. Cho nên đó là họ có căn mà họ không có phước tu. Rồi có nhiều người có đủ điều kiện để tu mà không có căn tu. Cho nên cái người nào mà tu được ngon lành là người đó có cả phước tu và có căn tu. Phước tu không đủ phải cần sự nỗ lực rất lớn. Cái phước tu không đủ á, cần nỗ lực rất lớn. Người ta tự nhiên có cơm có gạo ăn, mình không có cơm gạo ăn, phải nỗ lực đi làm kiếm tiền để ăn, để sống, để tu. Ví dụ như đó là mình phải cần sự nỗ lực. Ví dụ như người ta rảnh, người ta có thể ngồi thiền ngày 6 tiếng đồng hồ, nhưng mình làm K2, K3 luôn, đâu có rảnh tới cỡ đó. Rảnh nửa tiếng mình cũng tranh thủ nửa tiếng, phải cố gắng. Rảnh nửa tiếng, rảnh tiếng, tranh thủ. Người đang đi ngồi xe gì đó, bắt băng để giảng nghe. Còn ta vừa ngồi, người ta vừa là uống cà phê, người ta vừa nghe. Còn mình đâu có phước gì đâu. Chạy ngoài đường á, gắn cái phone này nghe, tại vì tối ngày chạy rap hoặc là gì đó, vậy hiểu không? Không phải như người ta. Nên phải cần phải có sự cố gắng, phải cần có sự nỗ lực. Cho nên mỗi người mỗi khác là chỗ đó. Nên nói là loài nào á là có thể được hồi hướng. Không có loài nào được hồi hướng công đức chứ á, tại vì công đức không thể hồi hướng. Mà có thể được độ để chúng ta tự tạo nên công đức. Cho nên chúng ta có thể hồi hướng để cho người đó được độ. Bây giờ ví dụ nha, chúng ta làm điều đó, chúng ta hồi hướng cho cha mẹ anh em mình gặp được Phật Pháp, mười phương chư Phật gia hộ để tu tập, thì đó mang tính phước báo chứ không phải mang tính công đức. Nên chúng ta hồi hướng được. Ví dụ mình làm việc gì đó, mình hồi hướng cho đứa con mình sẽ gặp được Phật Pháp ở trong tương lai mà tu tập. Chứ chúng ta không hồi hướng cho đứa con mình thành thánh, hồi hướng thánh không được. Nhưng mà hồi hướng gặp được Phật Pháp, ai đó không biết, kiểu nào không biết, miễn sao cái hoàn cảnh gặp được Phật Pháp mà tu tập thì hồi hướng được đó. Nếu chúng ta có đủ thì cái người đó từ từ sẽ gặp đó. Gặp trong hoàn cảnh nào mình không biết, nhưng từ từ nhân nó biến thành quả sẽ gặp. Và gặp cái đó là cái nhân, cái duyên để chúng ta sẽ bước lên con đường làm thánh. Chứ chúng ta không hồi hướng được công đức đó. Cho nên phước báo giống như một cái bánh, chúng ta có thể chia, nhưng mà nó có quy luật của nó, chia không thể chia hết, chia chỉ một phần. Còn cái bánh ở thế gian chúng ta có thể cho hết, 10 cái bánh ta có thể cho hết, nhưng mà chúng ta có 10 cái bánh, cho nhiều nhất cũng là cho được 3 cái mà thôi, chứ không cho hết được. Nhưng cái bánh ở trong tay mình cho hết được, nhưng phước ở trong tâm mình cho không hết được. Hồi hướng chỉ được có 3 phần vậy thôi. Cái đó là hồi hướng đầy đủ đó nghe. Còn đa phần chúng ta không có tâm hồi hướng, mà nói cái miệng không thì nhầm khi nó cũng không tới nổi. Cho nên đợi người ta mà hồi hướng á chắc lâu lắm. Có biết người ta có tâm để hồi hướng không? Và biết người ta có làm được phước để hồi hướng không? Biết người ta có vì mình để hồi hướng không? Tại vì ai cũng có cái ngã của họ, nên họ vì họ là chủ yếu mà, chứ không phải vì mình. Hoặc là họ có tình có nghĩa gì họ hồi hướng lần một nghĩ, thì đâu đủ đâu, đâu đâu. Tội cả ngàn ký mà ta hồi hướng có 1 ký một mà làm có 1 lần một mà thôi. Còn 999 ký đó là sao đấu nổi với tội. Hiểu không? Cho nên chúng ta cũng đừng có hy vọng là ai hồi hướng cho mình, mà tự mình làm ra, đứng trên đôi chân của mình, tự mình làm ra phước báo. Làm lành làm phước, cúng dường bố thí, giúp đỡ người đời, cái đó mới là cái gốc. Tự mình làm ra hưởng hết nhiêu mình hưởng hết. Loài nào có thể nhận được hồi hướng? Tất cả các loài ở trong tam giới. Ví dụ cái người này mất, Người ta đã đi đầu thai vào trong cảnh giới khác rồi. Con cháu làm lành làm phước cúng dường bố thí hồi hướng cho họ, thì ở cảnh giới khác họ được hưởng. Khi đủ duyên thì nó sẽ trổ. Ví dụ như cái người đó đáng lẽ phải làm ăn mày, vì kiếp trước ăn cắp trộm người ta dữ lắm, nhưng sau khi chết đi thì làm ăn mày thiệt. Nhưng mà có một thời gian tự nhiên cái thoát kiếp ăn mày, ai giúp đỡ hoặc có một chương trình gì đó, hoặc là người ta trúng số đó, ví dụ mà người ta thoát kiếp ăn mày là tại vì gia đình người ta đã hồi hướng phước báo cho họ nhiều rồi, họ đến đủ duyên nhân gặp quả, họ thay đổi cuộc đời, mà không phải phước báo đó là của họ mà do người khác hồi hướng. Nên đọc trong một cái đoạn kinh nói là vua Ba Tư Nạc nằm mộng thấy bà con là toàn là tái sanh vào loài ngạ quỷ, tức là quỷ đói, mới cầu cạnh nhà vua năn nỉ, như nhà vua cứu, chứ giờ đói khát lạnh lẽo quá. Đói khát quá, nhà vua mới lên trình Phật. Phật nói là thôi để ngày mai có chư Tăng á, mình hãy cúng dường cho chư Tăng và hồi hướng cho bà con. Thì nhà vua cúng dường với chư Tăng. Ngày xưa cúng dường là chỉ cúng dường bữa ăn thôi, là chư Tăng hứa khả rồi hồi hướng. Thì tối đó vua Ba Tư Nạc mới nhìn thấy tiếp là bà con quỷ đó no đủ hết, không ai vui lắm, nhưng người ta thỉnh cầu tiếp. Nên là no đủ hết, nhưng mà không có quần áo mặc, lạnh quá. Qua bữa sau linh trình với Phật, Đức Phật nói là thôi giờ đi dâng y cho chư Tăng để hồi hướng cho ngạ quỷ. Khi dâng y cho chư Tăng hồi hướng cho ngạ quỷ xong, thì qua đêm sau nằm bao mới thấy ngạ quỷ mặc đồ này đồ nọ đồ kia, xanh vàng đỏ trắng đủ hết, không có ai bị lạnh lẽo hết và không ai bị đói hết. Và đến từ giả đức vua nói rằng chúng tôi sắp thoát khỏi kiếp ngạ quỷ để tái sanh vào cảnh giới ngon hơn, cho nên rất là cảm ơn nhà vua đã những ngày qua đã cúng dường chay tăng chay phạn, đã cúng y áo cho chư Tăng và hồi hướng cho họ, nên họ đủ phước báo rồi. Cho nên bây giờ họ đi tái sanh vào cảnh giới lành, tức cảnh giới tốt hơn cảnh giới quỷ. Nhưng cảnh giới nào mình không biết, sao đoạn kinh sao không có nói rõ cảnh giới. Có thể cõi người hoặc là cõi trời mới tốt hơn cảnh giới của ngạ quỷ. Cho nên đó gọi là hồi hướng đấy, tự họ đâu có làm, mà vua Ba Tư Nạc làm, hồi hướng cho họ, chứ đâu phải là tự họ làm. Cho nên mình thương ông bà của mình á, sau khi rời khỏi cõi đời này, mình không biết là ở trong đời sống người ta có làm tội lỗi gì nhiều không. Nhưng mà ở trong cuộc sống này thế nào cũng có làm tội này, tội nọ, tội kia. Nên mình quyết chí bố thí cúng dường giúp đỡ người khác, tạo phước lành hồi hướng cho ông bà cha mẹ của quyền thất tổ của mình. Khi mình hồi hướng vậy đó, họ nhờ những cái dạng phước báo đó mà họ thoát ra được cảnh đang khổ đau ở nơi cái chốn đó. Cho nên khi mình làm cái gì đó, nhớ là mình hồi hướng. Thứ nhất là hồi hướng theo tâm nguyện của mình. Mình làm đó để cho mình được cái gì đó là theo tâm nguyện của mình. Cái thứ hai là mình hồi hướng cho ông bà, cha mẹ, anh em, con cái, vợ chồng. Thứ ba là hồi hướng cho quan gia, trái chủ, quán kết. Mình đã từng làm khổ người ta trong quá khứ, ngày hôm nay chúng ta hồi hướng cho những chúng sanh đó để mở đi cái quan trái trong cuộc đời. Và cuối cùng chúng ta hồi hướng cho tất cả pháp giới chúng sanh, muôn loài vạn vật, nhờ cái phước báo đó mà sanh về cõi an lành của mười phương chư Phật, hay chí ít gì cũng các cái cõi như cõi người và cõi trời, để họ được nhẹ nhàng, thanh thản. Để trả lời câu hỏi nhỏ, câu hỏi hơi nhạy cảm. Dạ thưa thầy, cảm xúc và tính dục của con người vì sao lại có sự khác nhau? Mình nói là cảm xúc và bản năng đi, dùng từ bản năng cho nó nhẹ một chút đi. Cảm xúc và bản năng của con người vì sao lại có sự khác nhau? Có người bản năng rất cao, còn có người bản năng rất thấp. Nếu vậy thì quá giải như thế nào? Mỗi người mỗi nghiệp. Đây là nghiệp của mình ở trong quá khứ. Nghiệp của loài thì cái bản năng nó khác nhau. Ví dụ con trâu cái bản năng nó khác, con bò bản năng nó khác, con người bản năng nó khác, chư thiên bản năng khác, ngạ quỷ bản năng khác. Cho nên đó là quý vị không phải gọi là dướng vào mà ai cũng phải có cái bản năng. Tại vì con người là bản năng con người, con gì là bản năng con gì, chứ không phải là dướng vào. Còn có người á là họ không có bản năng đó, không phải là không có đâu, mà họ do một cái bệnh gì đó đó nên họ không thể bộc lộ được bản năng đó. Tức là họ bị một cái loại bệnh của một cái quả báo nó can thiệp, cho nên họ không có cái bản năng đó. Nên đó người ta hỏi quá giải là quá giải cái gì? Cái bản năng mà quá giải gì? Ở đây á, cái bản năng đó nó liên quan tới tâm. Ví dụ như á, là tâm dục, tâm tham, tâm sân, tâm gì đó, thì á, là chúng ta quá giải bằng nhiều cách khác nhau, thì tùy thuộc vào cái loại đó loại tâm gì. Thì ví dụ thôi, một cách để Đức Phật quá giải thôi. Ví dụ như một cái vị tỳ kheo vào thời Đức Phật, vậy đi cất thực ở trên đường, gặp một cô gái ra xớt bát gì đó về bị bệnh tương tư. Có nghĩa là nhớ cô đó không mà hết nhớ tu luôn. Nhớ cô đó không, nên ngày đêm tư tưởng tơ tưởng đến cô đó không, không có tu hành gì được hết trơn. Nằm liệt giường liệt chiếu luôn. Và đó Đức Phật đi du quá đi ngang thì mọi người mới không có biết nguyên cớ, mà biết ông này bệnh không ăn uống gì hết, mới bạch Đức Thế Tôn, hỏi Đức Phật là xem thử ông này cũng như thế nào mà sao cấp này lại nằm vào vào không đi đứng gì nổi hết. Thì Đức Phật vì lòng thương yêu đệ tử cho nên Đức Phật ghé ngang cái nơi đó. Ông lồm còm ngồi vị lãnh lễ Đức Phật. Đức Phật hỏi là con bị làm sao, thì ông đâu có giấu được, tức là Đức Phật hỏi ông phải nói thiệt vậy. Thì ông nói thiệt vậy vậy đó, giờ nhớ cô đó không, không có làm ăn được, không có tu hành, ông đi khất thực vậy được hết vậy. Đức Phật mới nói là thôi giờ con đi theo Đức Thế Tôn một chuyến. Ông ngồi vậy, Đức Phật đi trước, ông đi sau. Đi ra cái nghĩa địa, tức là nơi mà người ta điểu tán á, ta thấy đại cái xác chết vậy đó. Thấy xác chết cùng cô gái mặc tay mặc đồ người ta biết. Nhưng mà giờ á, nó sình lên này, nắng chói xuống nó nám, cái mặt nó đen. Và cái mùi hôi á, nó khủng khiếp lắm, nó bay lên. Và tới gần, Đức Phật dạy là con hãy quán, nhìn kỹ càng cái xác chết này đi. Rồi ông đi vòng vòng vòng nhìn nhìn một, ủa mửa chịu không nổi, không thấy gì đâu, nứt mặt nứt mày nứt tay nứt chân, rồi quần áo cứng ngắc ra, rồi chảy nước xuống, thấy ghê quá mà hôi dữ lắm. Ông nói là con không thể nào tiếp tục nữa. Nếu con á, mà tiếp tục nữa là con ủa, con chịu không nổi, nôn hết chân. À, Đức Phật mới hỏi là con biết ai không? Ông là không. Đức Phật nói là cô gái mà trước mà xuất bát mà trước đó, bây giờ gặp cái nhân duyên gì đó ở trong kiếp trước nên á, cổ á, đã rời khỏi cuộc đời này, ta mới đem vàng ta quăng vào trong nghĩa địa. Nên con có thương á, thì con hãy đem cô đó về đi. Cậu không nghe nó quảng hồn quảng gì á. À, lên đem gì nữa mà nãy giờ đứng gần cái một ủa mửa. À, còn ổng là ổng tơ tưởng, mà ổng tơ tưởng là với cô đó phải nắm tay rồi đi ha, ở kế bên nhau đi, đâu có nhau đó có nhau đi. À, nguyễn sát xình lên đó có nhau đi. Từ đó tự nhiên cái tâm á, cái tâm tơ tưởng, cái tâm mà gọi là thương yêu, cái tâm mà đó nó tự nhiên mất hết. Thì tâm đó là tâm gì? Là tâm ái dục. Trong nhà Phật gọi là ái dục. Thì đây là cái câu hỏi nè. Đang nói tới tính dục, đang nói tới bản năng. À, dần dần. Nên nó có những cái mà nó tiêu hủy từ từ vậy đó. Có những cái lớn thì phải nhờ những cái lớn vậy đó, nó mới bánh nổi. Gọi là ngộ ra. Giống như Ma Đăng Già rượt theo ngài A Nan á, bắt A Nan. Rượt khi A Nan về tới nơi tịnh xá của Đức Phật, nghe A Nan vô trong, Ma Đăng Già dí theo, xin Đức Phật cho ngài A Nan trở về với cổ. Đức Phật mới hỏi con thương A Nan thương cái chỗ nào. À, cổ mới tả như trời, A Nan có ánh mắt đẹp, có mũi xinh, tài dần dần tả thương mà. Thương hội tả hết, thương gì cũng thương hết. Nhân đó Đức Phật mới thuyết về pháp, về các món bất tịnh ở trên thân. Ví dụ mắt á, mình thấy vậy đẹp vậy thôi, chứ nếu bị bệnh nhậm mắt hoặc là ghèn hoặc là già mắt á, gọi mắt không tắm. Lỗ mũi gì thấy mũi đẹp vậy thôi, nhưng trong lỗ mũi nó sẽ chứa chất nhầy, chất nị kia, khi mà cảm nó sảy mũi ra thì sao. Rồi lỗ tai gì, cái miệng gì, miệng cười xinh xinh tẩm tỉm vậy đó, mà không đánh răng, không súc miệng 2-3 ngày cái nó là sao. Rồi thân này đẹp vậy đó. Đó tức là một cái bài pháp của Đức Phật dạy Ma Đăng Già. Vừa nghe xong á, cái lòng trái bỏng của Ma Đăng Già dịu xuống, tức là bản năng dịu xuống và giác ngộ mới thấy được các điều đó. Nên Ma Đăng Già quỳ xuống xin Phật xuất gia. Ma Đăng Già đi tu á, và không bao lâu sau Ma Đăng Già đắc quả A La Hán, hình như đã đắc trước ngài A Nan, đắc A La Hán. Tại ngài A Nan khi Đức Phật nhập nước bàn 100 ngày, ngài A Nan mới đắc A La Hán, còn Ma Đăng Già đắc trước đó. Nó nhờ pháp với Phật. Cho nên đó quý vị, cái bản năng vị này hỏi là khi vướng vào cái bản năng đó thì làm sao. Đó không phải là vướng vào, mà ai cũng có. Nên mỗi người có cách khác nhau thôi, nếu là người bình thường. Còn người nào không có bản năng đó, thứ nhất là họ tu tập, họ đoạn được dục. Nếu họ không phải tu tập đoạn được dục thì họ đang bị một cái bệnh gì đó, mà không có bản năng đó mà họ có bản năng khác. Ví dụ bản năng tính dục họ không có, nhưng họ khoái ăn uống, họ khoái tiền, ví dụ như vậy đó. Hoặc là họ ham ăn, hoặc họ ham tiền, hoặc họ ham danh, họ ham của cải, thì cái nào nó cũng là cái tham. Ví dụ tham ái, hay là tham của, hay là tham gì đó, nó cũng là cái tham thôi, là cái muốn có được để thỏa mãn những dòng cảm thọ lạc, y chang nhau à. Nhưng mà tùy lứa tuổi nữa, ví dụ như tuổi này nó mạnh ở ngoài thân xác, tuổi kia nó mạnh ở trong ý. Ví dụ như còn nhỏ tuổi thì họ mạnh về cái phương diện tính dục, nhưng mà lớn tuổi họ mạnh về cái phương diện là thích tiền. Phải thấy là những người già trời ơi, điếm tiền, già không còn cặp bồ đi chơi như hồi xưa nữa, nhưng mà bắt đầu điếm tiền, thích tiền. Ai cho tiền phê mê lắm, khoái lắm. Thầy có người cô 80 mấy tuổi mà con cháu cho tiền là khoái. Điếm cất, điếm cất, không có xài bạc nào chứ. Con cái lo, cháu lo hết trơn rồi, không xài bạc nào chứ. 3 giờ sáng thức dậy, lấy cái tiền ra đếm, đếm mà để đầu nào đó đặng băng xếp lại để ở tủ. Mà ngày nào cũng đếm, biết đếm làm gì? Thấy không? Hồi nhỏ đâu có. Nhỏ chiều chiều hẹn bồ đi chơi ha. Nhưng mà cỡ tám mấy tuổi đâu có hẹn đi chơi nữa đâu. Đâu thích tiền, đổi từ kia qua nọ. Hồi nhỏ ai nói gì cũng không sao, chứ tới già bắt người ta từng chút, từng chút, từng chút, từng chút. Bắt đầu khó, khó tánh lên. Thấy không? Bắt đầu qua cái này mà nó hạn chế thì kia nó bùng lên. Giống hệt như con người ta có 6 căn, cái căn nào mà nó không tốt thì căn kia nó mạnh hơn. Ví dụ mắt người ta nhìn không thấy rõ thì cái tai người ta nghe rất là rõ, ta luyện cái lỗ tai. Đằng này cũng vậy, mình không tham cái này thì tham cái kia thôi. Chứ quý vị đừng có nghĩ là cái này, cái bản năng này nó mạnh thì mà mấy là mình chặt đứt cho nó, chặt đứt cái này nó qua cái khác. Không ghiền bài ghiền rượu. Cho nên có cô Phật tử nói là thầy, thầy em chồng hút thuốc chịu không nổi. Giờ làm sao mà cho ông nghỉ hút thuốc? Thầy mới nói ông có tu không? La không, ông người đời. Thầy la người đời cho ông hút đi. Ý là ủa thầy kỹ thầy, cho ông hút đi, ông hút thuốc ông không nhậu, ông hút thuốc ông không có bồ bịch, ông hút thuốc ông không có đánh bài, vậy là ngon rồi, hiểu không? Chứ còn mình không cho hút thuốc, đánh bài, bồ bịch đi chơi gì cũng chẳng khác hơn là một người tu tập giải thoát, đúng không? Mà ông chồng đâu phải người tu đâu, đâu có giải thoát gì đâu, ông đâu có là phát tâm bồ đề đâu, có tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác đâu. Cho nên mình phải chấp nhận là người ta có cái thứ vui gì đó mà cái đó nó nhẹ hơn mấy cái khác, hiểu không? Chứ đừng mình cấm hết trước mặt mình thôi, người ta không dám làm thôi, sau lưng người ta làm hết đó. Đừng có cấm hết, cấm hết trước mặt mình ta sẽ không có làm cái gì hết, mà sau lưng ta sẽ làm hết. Tin đi. Tại vì con người cái bản năng, cái dục vọng, cái tham muốn, cái thỏa mãn, cái cảm thọ lạc, cái sân si, cái phiền não nó phải có. Chẳng qua là người ta ém, người ta giấu thôi. Còn người tu thì người ta quá giải, hoặc là người ta đang tu, người ta nhẫn nhục, ta đè nén nó xuống. Hoặc ta vì đạo lý, hoặc vì giới lực, hoặc là vì phong tục tập quán, ta đè nén nó xuống. Vì uy tín, đè nén nó xuống. Chứ không phải trong ý nó không có đâu. Nó có, nhưng mà thoáng qua. Người ta đang chánh niệm tỉnh giác thì nó không có hiện lên nhiều. Ta cố gắng niệm Phật thì nó không hiện lên nhiều. Từ từ nó yếu đi, yếu đi. Mình để cho những tâm tốt nó ngự trị trong lòng của mình, thì cái đó dài lâu thì chúng ta sẽ trở nên tốt. Nên tu phải có một thời gian dài, có một cái trường kỳ tu tập như vậy. Rồi hết giờ. Rất là cảm ơn quý vị lắng nghe vào buổi tối hôm nay. Thông qua kinh Zoom meeting của chùa Pháp Tạng, thầy cũng nói luôn là chùa mình không có mở ra Facebook để bán thuốc. Người ta là lợi dụng hình ảnh của chùa như nguy của thầy để lừa đảo quý vị Phật tử mà thôi. Gặp trường hợp đó quý vị thiệt hại về tiền bạc thì chúng ta hãy liên hệ với cơ quan chức năng để giải quyết. Nếu quý vị muốn biết rõ hơn về thông tin, hãy liên hệ văn phòng chùa Pháp Tạng, số điện thoại bàn 0283877 3877, số điện thoại di động 0918 270 732. Rất cảm ơn các mạnh thường quân, nhà hảo tâm luôn đồng hành quỹ từ thiện chùa Pháp Tạng. Và chúng ta sắp tới thì còn cho 2 lần nước ở tại Bến Tre, hoặc là 3 lần. Rồi là chúng ta cho quà của Phật Đản thì cho nhiều nơi lắm. Rất là cảm ơn quý vị đã hùng phước xây chùa như là Phật Điện, như phòng thuốc Nam Thiện Pháp. Chúc quý vị một đêm an lành trong ánh từ quang mười phương chư Phật. Xin mời quý vị ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.